Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 691, 691, chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Bạch Trần mà nói thì lần này đến thành phố Nam Giang lại vì nguyên nhân là Lâm Thiệu Huy mà những việc anh ta sắp thành thì đều bại. Điều này làm sao khiến anh ta có thể không điên lên cho được. Tuy nhiên, tôi vẫn có cơ hội để đảo ngược. Sự oán hận trong mắt Bạch Trần dần trở nên độc ác và hằn học. Lâm Thiệu Huy, đợi chút, sau khi trời tối, anh sẽ hối hận. Nói xong thì Bạch Trần lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số và gọi đi. Cho đến khi cuộc gọi được kết nối, anh ta nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy, trên miệng nở một nụ cười nghiêm nghị, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Hành động, bắt đầu. Hả, bắt đầu hành động. Sau khi nhìn thấy cảnh này, khách mời trong sân đều cảm thấy bối rối. Không biết Bạch Trần có hành động gì nhưng hình như có liên quan đến Lâm Thiệu Huy. Tuy nhiên, mọi người trong nhà họ Bạch đều cười lạnh lẽo. Họ đương nhiên biết rằng cuộc gọi của Bạch Trần có ý nghĩa gì. Mà anh ta bảo hành động, đương nhiên là bắt tất cả những cánh tay đắc lực trung thành nhất của Lâm Thiệu Huy. Chỉ cần bắt vài người đó là có thể sử dụng họ để đe dọa Lâm Thiệu Huy. Không chỉ có thể bức bách anh ta mà còn có thể thu phục tập đoàn Bạch Lạc, thậm chí có thể bức anh bảo thần y Trương và thần y Lâm đến nhà họ Bạch ở Nam Lộc trị bệnh cho bà chủ. Đây cũng là con át chủ bài cuối cùng của Bạch Trần và nhà họ Bạch. Tuy nhiên, điều khiến Bạch Trần và những người khác ngạc nhiên là Lâm Thiệu Huy thậm chí không có một chút hoảng sợ hay lo lắng nào trên khuôn mặt. Thay vào đó, anh cười, nói, tôi đợi anh. Nói xong thì anh cầm tách trà rồi rót đầy, uống một hơi cạn sạch. Và ngay sau khi Bạch Trần gọi đi thì một chiếc xe sang Land Rover trong bãi đậu xe của câu lạc bộ Bảo Thịnh. Bạch Tam cúp điện thoại trên tay, khóe miệng chợt hiện vẻ nguy hiểm đáng sợ. Chuẩn bị hành động, lời vừa dứt, hai thiên sứ áo trắng khác trong xe rút con dao dài trên eo ra. Lần này, họ cần bắt cóc bốn người. Từ Minh Long, Bloody Rosie, Hổ Vằn, Năm Sẹo. Bạch Tam chia tổ của mình thành bốn tổ nhỏ. Mỗi tổ nhỏ có ba tông sư và các nhiệm vụ được thực hiện đồng thời. Click click, chấm. Ba người Bạch Tam lần lượt bước xuống xe sang Land Rover. Rồi tất cả cùng đi về phía câu lạc bộ Bảo Thịnh. Thật sự là nhàm chán. Một đám con kiến nhỏ ở thành phố Nam Giang. Lần này có thể cho họ mở mang kiến thức. Cho họ biết rằng tông sư lợi hại như thế nào. Bạch Tam liếm đôi môi khô khốc, trên mặt lộ ra một đường cong tàn bạo. Tông sư, đối với một nơi nhỏ bé như thành phố Giang, tuyệt đối là bất khả chiến bại. Hơn nữa, mỗi nhóm bao gồm ba tông sư và họ được cử cùng nhau để bắt cóc chỉ bốn người. Điều này đơn giản như trở bàn tay. Tuy nhiên, điều khiến Bạch Tam và những người khác ngạc nhiên là khi họ vừa xông vào nhà câu lạc bộ Bảo Thịnh thì họ đã bị sốc khi thấy tất cả các nhân viên bảo vệ và nhân viên trong câu lạc bộ đã biến mất. Hả, Bạch Thiên Mạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả những người trong câu lạc bộ vừa rồi vẫn ở đó sao? Không hiểu sao khi nhìn thấy hội quán vắng tanh này, Bạch Tam lại linh cảm có một điều gì đó không lành. Và khi nghe thấy câu hỏi này thì một thiên sứ áo trắng ở phía sau cũng bối rối nói. Anh Tam, vừa nãy tôi đã theo dõi sát sao ở lối ra đó. Trong câu lạc bộ tuyệt đối không có người đi ra. Theo tôi, vào thời điểm này, có lẽ là giờ họp của họ vì vậy không có ai ở đó. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo với anh rằng Bloody Rosie không bao giờ rời đi. Có lẽ cô ta đang ở văn phòng trên tầng 3, cách trường.